Chương 119 vận khí bảng đệ nhất người một. Kỳ thật Tiểu Kiều đại nhân cũng không phải rất coi trọng những cái kia vật tư nha. Chỉ bất quá đã đại gia như thế tràn đầy phấn khởi, cái kia cũng không thích làm ngược đám người thích thú. Nghĩ như vậy, Tiểu Mặt Than liền đi theo phía trước dẫn đường Đông Phương Ngự chủ, chuyến này ngươi không phải nói muốn tìm Phi Hà sao? Vâng. Đông Phương Ngự chủ nhẹ gật đầu. Nhưng có đầu mối đâu, có một chút đầu mối. Đông Phương Ngự chủ mỉm cười trả lời, bất quá tại hạ mỗi năm đều đến Thần Thánh Cung điện tìm, mỗi năm đều sẽ gặp gỡ một chút phiền toái. Phiền toái khẳng định là cái khác ngự chủ mang tới, Tiểu Mục Cu Nở Dê không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Vậy chúc ngươi năm nay có thể tìm tới Tôn phu nhân Phi Hà đi. Mượn Mặc phu nhân cắt ngôn. Đông Phương Ngự chủ mỉm cười gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, Phi Hà hẳn là cũng bị bảo tồn tại chủ điện bên trong. Dù sao nó Cu Nở Dê có cái này bị bảo tồn tại trong chủ điện giá trị. Đông Phương Ngự chủ tựa hồ là nhớ tới phu nhân của mình, thanh âm chậm rãi thấp xuống. Tiêu Mục cũng không phải cái sẽ an ủi người hàng, nhìn hắn một cái Cu Nở Dê đi theo không nói. Đông Phương Ngự chủ, Hà Vệ Bình bọn họ, mang theo Mặc Liên Kiều Mục một đoàn người hướng phía trước đi một đoạn đường, chỉ phía trước, tiền điện là ở chỗ này. Từ nơi này vào trong, có vô số cái mở rộng chi nhánh thanh, đại gia đã có duyên tập hợp một chỗ, vậy liền cùng nhau tiến lên đi. Trương Tinh mấy người cũng đang có ý này, nghe vậy liên tục gật đầu, vô cùng tốt. Có khả năng đi theo Mặc phu nhân bọn họ cùng một chỗ hành động, tuyệt đối là rất có thâu được kích lợi, trực giác như thế nói cho bọn hắn. Tuy rằng ngay từ đầu vị này nhỏ phu nhân xác thực là có chút hô cha, làm sao người ta thực lực cường đại A Thánh Lực Châu loại này hiếm thấy đồ vật, cũng là nói ném liền ném, vư tờ đứng lên không chút nào đau lòng bộ dáng, cho thấy vị phu nhân này nên như thế nào thực lực. Mời. Đông Phương Ngự chủ hướng về phía trước giơ tay lên một cái. Cả đám đi theo hắn nối đuôi nhau đi hướng tiền điện. Tiến vào tiền điện không cần tốn nhiều sức, tiền điện cửa chính cũng là đẩy tức mở, hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào tốn sức. Trước đây điện cứ như vậy tốt vào sao? Đao Vô Cực nhíu nhíu mày hỏi một câu. Các hạ có chỗ không biết. Đông Phương Ngự chủ một mặt mỉm cười nói, tiền điện đến bên trong điện đều có vô số cái mở rộng chi nhánh thanh, chớ nói chi là phía trước chủ điện. Chỉ là tiến vào tiền điện cũng vô dụng. Còn có người phía trước điện đảo quanh mười mấy cái canh giờ, đến cuối cùng không thu hoạch được gì bị truyền tống ra ngoài. Vì lẽ đó đừng nhìn trước đây điện vào miệng vô cùng tốt vào, đó là bởi vì nó ở phía sau chờ lấy đâu, không thông qua khảo giáo, ngay cả chính điện cửa đều có thể sở không được. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý Đông Phương Ngự chủ lời nói. Mặc Bảo Bảo nằm sấp trong ngực Mặc Liên, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn hồi lâu, chờ một chút Mặc Liên không nói gì, túi đầu nhìn tiểu gia hỏa một chút, dừng bước đứng tại tiền điện trung ương. Nơi đây trống rỗng một mảnh, liếc mắt nhìn qua liền mấy cây lập trụ mà thôi, thực tế là không có gì đồ vật để cho người lưu lại. Phụ thân ngươi thả ta xuống. Mặc Bảo Bảo vặn vẹo một chút tiểu thân bản. Mặc Liên bất đắc dĩ, đem hắn phóng tới trên mặt đất, làm gì chứ các ngươi chờ ta một chút xuống. Mặc Bảo Bảo theo nội giới bên trong lấy ra một cái xe nhỏ, bạch bạch bạch đi đến một mảnh đất gạch trước. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống, trận mắt hốc mồm bên trong, nảy ra. Ân, nảy ra gạch này tiểu thủ pháp quả nhiên là nhanh chóng vô cùng, một nảy ra một cái chắc, không phiến dây liền đem kia cả khối gạch cho nảy ra. Mặc Liên đưa tay che mặt, rất muốn làm không biết nhà mình nhi tử. Gạch này lên đến về sau, Mặc Bảo Bảo theo nội giới bên trong lấy ra một cái cao y tung y, trực tiếp đem gạch xuống đồ vật chứa.